Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735. Giết trở lại đi. Cô, ngươi bây giờ có thể nói cho ta. Mộc Lan làm sao? Trầm Lãng hỏi. Tấn quản vừa rồi Tuyết Ẩn nói hết thảy đều tốt cực kỳ. Nhưng này chỉ là tình huống khẩn cấp. Tuyết Ẩn không muốn làm cho Trầm Lãng phân tâm. Vừa rồi trăm vạn hải quái vây quanh Đại Kim Tự Tháp. Mộc Lan làm gia tộc nhất lực chiến đấu mạnh mẽ. Làm sao lại không ở trong điện phủ? Tuyết Ẩn nói. Lãng nhi ngươi yên tâm. Mộc Lan nàng quả thực rất khỏe mạnh. Nàng không có gặp chuyện không may. Chỉ là nàng ly khai. Bị mang đi. Trầm Lãng kinh ngạc. Bị mang đi. Này sao lại thế này? Tuyết Ẩn nói. Lần trước Mộc Lan tiêu hao vô số tinh thần lực. Đem hạm thuyền bình an mang vào ma quỷ đại tam giác tân thế giới. Tránh né tất cả đá ngầm cùng long quyển phong. Nhưng sau rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Chọn ngủ say vài cái tháng cũng không có tỉnh lại. Điểm ấy Trầm Lãng là biết đến. Helen công chúa đã từng nói với hắn. Hơn nữa nàng còn cường điệu. Mộc Lan đang ngủ say thời điểm. Sinh mệnh lực phi thường ổn định. Không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa tinh thần lực của nàng đột phá cực hạn về sau. Dường như muốn đạt được tiến một bước đề thăng cùng Niết Bàn. Nhưng phảng phất còn kém một tí tẹo như thế. Nàng từ đầu đến cuối không có Niết Bàn. Cũng không tỉnh lại nữa. Helen công chúa đi. Nàng đi tìm ngươi. Về sau Mộc Lan như trước không tỉnh lại nữa. Chúng ta vô cùng lo lắng. Tuyết Ẩn nói, mãi cho đến có Nhất Thiên, nàng đột nhiên biến mất, nhưng sau nàng chỗ ở gian phòng nhiều một tờ giấy. Tuyết Ẩn đưa qua tờ giấy này, Trầm Lãng chỉ nhìn liếc mắt, cũng cảm giác được chữ phía trên dường như muốn tung bay xuất hiện một dạng. Kim Mộc Lan ta mang đi, nàng cần đột phá, dùng không được đều chỉ nàng liền sẽ trở lại. Tờ giấy nội dung vô cùng đơn giản. Hoàn toàn là dùng nhất trực bạch nói. Thế nhưng phía trên lạc khoản lại làm cho người khiếp sợ. Lô Thăng, Trầm Lãng không khỏi đem tờ giấy đưa cho Cửu Yêu Nhi. Không sai, đây là lão sư chữ viết. Cửu Yêu Nhi đạo, Cửu Yêu Nhi lão sư là ai? Khương Ly bệ hạ ở đông phương thế giới hồng nhan chi kỳ. Thiên nhai hải các chi chủ tả từ cả đời truy đuổi mục tiêu. Loa tổ, nàng nên tính là đông phương thế giới nhất cường đại một trong mấy người. Nàng tuy là sư phụ của ta, nhưng cộng lại đều không có dạy qua ta mấy thiên. Cửu Yêu Nhi nói, mỗi lần đều ở đây thời điểm mấu chốt nhất. Nàng liền tới chỉ điểm ta một cái. Ta cũng đã chọn mười mấy năm thời gian chưa từng thấy qua nàng. Loa tổ lai lịch phi thường thần bí. Chí ít Trầm Lãng cùng Tuyết Ẩn, còn có Cửu Yêu Nhi cũng không biết lai lịch của nàng. Cũng biết nàng là Khương Ly Hồng Nhan Chi Kỳ, còn có Khương Ly chuyên nhất si tình tên, cũng phần lớn là Loa Tổ thành toàn, bởi vì đồn đãi Loa Tổ lưu luyến si mê Khương Ly. Nhưng Khương Ly vì thê tử mà cô phụ Loa Tổ, cho nên ở người trong thiên hạ nhãn chung. Khương Ly bệ hạ đơn giản là thiên hạ đệ nhất chuyên tình người. Bao quát Trầm Lãng phía trước cũng cho là như vậy. Nhưng mà đi phương Tây thế giới sau nhất định mở rộng tầm mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân ở phương Tây thế giới còn từng trải qua sóng lớn qua. Một mạch gặp phải mẫu thân về sau thì trở thành thiên hạ đệ nhất người si tình. Loa tổ vì sao hội xuất hiện ở đây ma quỷ đại tam giác bên trong. Điểm ấy có thể không khó đoán ra, bởi vì nàng là Khương Ly Hồng Nhan Chi Kỳ, Trầm Lãng thân phận bại lộ chuyện lớn như vậy tình khẳng định truyền khắp thiên hạ. Nàng biết được về sau lập tức chạy tới, nhưng nhất định là không kịp, vì vậy nàng lại nghe nói Trầm Lãng biến mất ở ma quỷ đại tam giác. Vì vậy nàng mạo hiểm tiến nhập ma quỷ đại tam giác. Ta theo nghĩa huynh rất nhiều năm. thế nhưng ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này loa tổ. Nàng phi thường thần bí, hầu như không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Thiên hạ gặp qua nàng người lác đác không có mấy. Tuyết ẩn đạo, kiếm vương Lý Thiên Thu cũng chưa từng thấy qua. Ở đây chỉ có Cửu Yêu Nhi một cái người gặp qua. Ngay sau đó Trầm Lãng phát hiện tờ giấy phía sau còn có một hàng chữ. Trầm Dã Bảo bảo ta cũng mang đi. Không thể cô phụ huyết mạch của hắn. Hiện tại vỡ lòng đều thoáng có điểm muộn. Lạc Hoàn vẫn là loa. Trầm Dã Bảo bảo nghịch thiên huyết mạch cũng chỉ có Trầm Lãng cùng Mộc Lan biết. Mới vừa sinh ra là nghịch thiên hoàng kim huyết mạch. So với Đại Ngốc cùng Cửu Yêu Nhi đều càng chói mắt hoàng kim huyết mạch. Thế nhưng không lâu sau về sau trên người của hắn hoàng kim huyết mạch liền tiêu thất. Trầm Lãng cùng Mộc Lan đều biết Trầm Dã Bảo bảo huyết mạch nghịch thiên. Nhưng cũng không có nghĩ tới muốn cho hắn tiến hành võ đạo vỡ lòng. Mỗi ngày cũng biết mù chơi. Như vậy một mạch chơi đến 2-3 tuổi. Chờ Trầm Lãng gặp chuyện không may về sau. Mộc Lan mang theo hắn tiến nhập ma quỷ đại tam giác. Càng thêm không có ai đối với hắn võ đạo vỡ lòng. Kiếm vương Lý Thiên Thu cùng Tuyết Ẩn Tông Sư đều đã từng nỗ lực qua. Nhưng cuối cùng đều buông tha. Bởi vì thực sự vỡ lòng không được cái này nghịch ngợm phá phách bảo bảo. Bây giờ tên bại hoại này bảo bảo đều đã 4-5 tuổi. Thảo nào loa tổ nói hiện tại vỡ lòng đều có điểm muộn. Đối với Mộc Lan cùng Trầm Dã Bảo bảo ly khai, Trầm Lãng rất thất lạc. Bởi vì đây là tánh mạng hắn chung người trọng yếu nhất. Hầu như chiếm giữ cuộc đời hắn phân nửa. Nhưng cái này hoặc giả cũng là Mộc Lan cùng Trầm Dã Bảo bảo tạo hóa đi. Sau đó, toàn bộ đại kim tự tháp rơi vào sung sướng hải dương. Chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai biệt hiệu. Bằng nhì lại một lần nữa thi triển nàng thần kỹ. Hơn nữa đây là duy nhất có thể làm cho Trầm Lãng khoe uy phong nữ nhân. Cũng là hắn duy nhất có thể đánh bại nữ nhân. Trầm Mật Bảo Bảo cũng đã 6 tuổi, có chút khiếp khiếp nhìn Trầm Lãng. Bảo Bảo, quên ba ba sao? Ba ba hiểu rõ nhất chúng ta. Trầm Mật Bảo Bảo, theo tiểu đều ôm ngươi không buông, còn dập đầu hạt dưa cho ngươi ăn đâu. Trầm Mật Bảo Bảo mở to hai mắt, phảng phất muốn cố gắng hồi ức, nhưng khi thì nàng vẫn là quá nhỏ, thật không nhớ nổi. Trầm Lãng nhìn nàng. Thực sự là một cái tiểu công chúa a, ăn mặc tiểu công chúa phục, mọi cử động yêu nhã đoan trang, hê đen ở vài cái tháng, Trầm Mật tiểu bảo bảo đều kề cận nàng, hê đen cũng một mực dạy nàng các hạng công chúa lễ nghi. Trầm Mật bảo bảo học được nồng nhiệt, có chút nữ hài tử, trời sinh liền yêu mến làm công chúa, chúng ta Trầm Mật bảo bảo nhưng là chân chính công chúa đây. Băng Nhi ôn nhu nói, Trầm Lãng bên trái ôm Yêu Yêu, tay phải ôm Trầm Mật, ở giữa còn ôm Trầm Lực. Kỳ thực, Yêu Yêu còn muốn hơn cái tháng, nhưng nhìn qua lại phảng phất so với Trầm Mật nhỏ một tuổi nhiều. Trầm Mật phảng phất càng giống như là tỷ tỷ. Mật Nhi, Trầm Lực, cái này là tỷ tỷ của các ngươi Yêu Yêu, đại danh gọi là Trầm Nhất. Trầm Lãng nói, kêu tỷ tỷ, tỷ tỷ. Trầm Mật yêu nhã lại tự nhiên phóng khoáng hô. Hô xong về sau lập tức mân ở cái miệng nhỏ nhắn. Bởi vì tiểu công chúa đã thay răng, này thì còn thiếu một viên. Cái này nói đến kỳ quái. Yêu Yêu bảo bối đã 7 tuổi, ân nói cũng có thể thay răng, nhưng không có bất luận cái gì muốn dụng răng ý tứ. Trầm Lực nhỏ nhất, bây giờ mới 2 tuổi rưỡi tả hữu. Ninh Diễm mang thai hắn thời điểm phi thường khổ cực, hầu như thời gian dài nằm trên giường, e sợ cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sinh ra thời điểm, Trầm Lực cũng phi thường suy yếu, cho nên ngoại tổ phụ Ninh Nguyên Hiến đặt tên là Trầm Lực. Ma quỷ đại tam giác bên trong hoàn cảnh phi thường đặc thù, cho nên Trầm Lực bảo bảo thể chất tốt rất nhiều. chẳng qua có vẻ phi thường an tĩnh, thậm chí có chút ngượng ngùng. Tỷ tỷ, thanh âm của hắn nhỏ vô cùng, phảng phất nữ hài tử một dạng, yêu yêu mắt to ngưng mắt nhìn đệ đệ muội muội, ánh mắt tràn ngập vô hạn ngọt mỹ cùng hạnh phúc, mà này thì trầm lãng nhưng ở tiếc nuối. Phía trước hắn rất thiếu ôm Trầm Giá Bảo Bảo, bây giờ hắn bị Loa Tổ mang đi, lấy sau muôn ôm đều không có gì cơ hội, bởi vì đợi được lúc hắn trở lại, có thể đã là một đại hài tử, cũng không cần Trầm Lãng ôm. Trầm Lãng rốt cục nhìn thấy cái này cái gương, hắn thế thân cái gương, thật sự rất tốt, giống như a, liền phảng phất đang soi gương một dạng. Thân thể hắn rất kém cỏi, rất kém cỏi, lúc đầu cũng sống không lâu, thế nhưng tiến nhập ma quỷ đại tam giác về sau, trong cơ thể hắn rất nhiều chứng bệnh dĩ nhiên dần dần biến mất. Mặc dù bây giờ có điểm người yếu, nhưng là lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Ta gọi cái gương, hắn có chút bất an nói ra câu nói đầu tiên. Ta gọi Trầm Lãng, nhưng sau hai cái người lẳng lặng không nói gì. Dù cho đi tới ma quỷ đại tam giác, hắn cũng mỗi ngày ngây người ở bên trong phòng, ra số rất ít vài cái người bên ngoài, hầu như không có ai biết sự hiện hữu của hắn. Ta thiếu ngươi một cái mạng, theo thì đều có thể vì ngươi mà chết. Cái gương bỗng nhiên nói. Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, ngươi không nợ ta. Nhưng sau hai cái người lại một lần nữa không nói gì. Rốt cục một lúc lâu, cái gương lấy dũng khí nói, cảm ơn ngươi. Trầm Lãng bái tại nhạc phụ mẹ vợ trước mặt, hắn đối với nhạc phụ nhạc mẫu thua thiệt quá nhiều, như không phải là bởi vì hắn nói, Kim thị gia tộc cũng không trở thành mất đi tất cả lãnh địa. Đương nhiên có thể cũng có thể nói, như không phải là bởi vì hắn nói, Kim thị gia tộc cũng sớm diệt vong. Cho nên người một nhà căn bản là tính toán không được rõ ràng. Đến bây giờ như trước giống như đang nằm mơ. Lãng nhi ngươi liền xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Nhạc mẫu Tô Bội Bội trìu mến nói. Ta ra lãng nhi chịu khổ. Cũng càng thêm ghê gớm. Ngươi như vậy một cái tinh xảo bộ dạng a, lại muốn gánh chịu lớn như vậy sứ mệnh. Thực sự là thiên sát. Nàng lúc đầu có lẽ là muốn nói thiên sát cái gì, nhưng cảm giác được bất kính, vẫn là thu hồi đi. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, chúng ta rất nhanh thì giết bằng được, đoạt lại Nộ Chiêu Thành, đoạt lại Kim thị gia tộc lãnh địa. Nhạc phụ gật đầu, hắn hiện tại càng thêm không biết nên cùng Trầm Lãng bộ dạng chỗ. Cùng lúc Trầm Lãng giống như là hắn nhi tử một dạng, nhưng ở một phương diện khác Trầm Lãng lại là tương lai Đông Phương Nhân Hoàng. Kim thị gia tộc cũng sẽ thuần phục hắn, coi như là hắn Kim Trác quân chủ, cho nên thực sự nắm chặt không tốt chung đụng đúng mực a. Huống chi Kim Trác là một cái phi thường bảo thủ người, coi trọng nhất lễ tiết, Tô Bội Bội lại hoàn toàn bất kể, cái gì Nhân Hoàng không được Nhân Hoàng nàng không để bụng. Ở trong mắt nàng Trầm Lãng chính là nàng nhất thương yêu nhất con rể. Hơn nữa nàng thấy Trầm Lãng cũng không có cái gì biến hóa. Hoàn toàn cùng phía trước một dạng tinh xảo chi kỷ. Đương nhiên lãng nhi ngươi có sứ mạng của mình. Nếu không thì ta ngược lại thật ra cảm thấy nơi đây tốt vô cùng. Hoàn toàn dường như thế ngoại đào nguyên một dạng. Nhạc mẫu Tô Bội Bội nói. Thế nhưng vì báo thù, chúng ta nhất định giết bằng được, đem chúng ta hết thảy cừu nhân đều chảm thảo trừ căn. Lời này làm cho Kim Trác hầu tước huyệt, Thái Dương kinh hoàng, rõ ràng là đi hoàn thành Đông Phương Nhân Hoàng vĩ đại sự nghiệp. Làm sao ở thê tử trong miệng lại biến thành người giang hồ ẩu đả một dạng. Then chốt Trầm Lãng còn thâm dĩ vi nhiên, liều mạng gật đầu. Mộc Lan cùng Tiểu Giá Bảo Bảo bên kia ngươi không cần lo lắng. Ta tin tưởng nàng rất nhanh sẽ trở lại. Tuy là xa nhau làm cho nhân quải niệm, nhưng chuyện này đối với nàng hai mẹ con cũng là một hồi tạo hóa. Tô Bội Bội đạo, Kim Trác lúc này mới gật đầu nói, hơn nữa Trầm Dã quá nghịch ngợm, phía trước không có người có thể quản giáo, hiện tại có thiên hạ nhất người cường đại đối với hắn tiến hành vỡ lòng tốt vô cùng. Tương lai cũng có thể kế thừa ngươi đại nghiệp. Không nghĩ tới 2 năm không được thấy về sau, Trầm Lãng cùng người nhạc phụ này đại nhân vẫn không có cái gì thiên có thể trò chuyện. Loa tổ từ đâu mang đi Mộc Lan cùng Trầm Dã bảo bảo? Đáp án rất đơn giản. Helen là từ đâu trong ly khai ma quỷ đại tam giác? Từ đáy biển thông đạo. Cái kia loa tổ đương nhiên cũng là từ đáy biển thông đạo ra vào. Chỉ bất quá nàng so với Helen càng thêm cường đại. Không những mình ra vào, hơn nữa còn có thể mang theo 2 cái người cùng nhau. Trầm Lãng lẳng lặng ngồi ở Mộc Lan đã từng ngốc quá căn phòng bên trong, phảng phất như trước có thể ngửi được nàng hương vị một dạng. Mộc Lan bảo bối, phu quân chờ ngươi trở về, chờ ngươi cùng Trầm Dã trở về, ngươi lại muốn niết bàn, ngươi không ngừng mà mạnh mẽ, cái này khiến phu quân ta thì càng thêm không phải là đối thủ của ngươi. Tiếp theo gặp lại, nhất định phải thủ hạ lưu tình a. Đừng làm cho phu quân thua quá thảm. Này lúc, Dora công chúa ở phía ngoài nói. Chúa quân, đều chuẩn bị xong, chúng ta hẳn là đi. Đúng vậy a, phải ly khai, nhất thiên cũng không nhiều dừng lại. Đông phương thế giới này thì hẳn là nằm ở tới ám thời khắc. Chính đợi hắn đi xé mở hắc ám, nhất là nhạc quốc, cần Trầm Lãng cứu vớt. Tất cả mọi người đã lên thuyền. Liền chờ ngài, Dora công chúa đạo, Trầm Lãng nhịn không được ở Mộc Lan đã từng nằm qua địa phương hôn nhất khẩu. Bảo bối, chúng ta lấy sau thấy. Trầm Lãng ly khai phòng này, ly khai kim tự tháp, bên ngoài Trầm Lãng người nhà, bao quát niết bàn quân ở bên trong gần 3.000 người đều đã đăng trên hạm thuyền. Toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, Trầm Lãng hạ lệnh, xuất phát. Ly khai ma quỷ đại tam giác, giết trở lại nhạc quốc. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?